Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 107, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phong Như Hải trong tay cái kia dày đặc phủ đầu chém vào tới đồng thời, hai con cắt thạch cự nhân cũng lao đến, bọn chúng mặc dù toàn thân đều là cắt đá kết cấu, hành động thời điểm còn không ngừng tự thân bên trên run rơi xuống đại lượng hạt cát, nhưng tốc độ của bọn nó cũng không chậm mà lại lực lớn vô cùng, toàn thân trên dưới không có cái gì nhược điểm chí mạng, là một loại cực kỳ khó chơi tồn tại. Chỉ bất quá, Phong Như Hải cự phủ cùng hai tên cắt thạch cự nhân nắm đấm đều thất bại tại phủ đầu rơi xuống trong nháy mắt, Đoạn Trần liền thả người vọt lên, tại tránh thoát phủ đầu chém vào đồng thời, chân đạp tại cắt thạch cự nhân trên bờ vai, sau đó mượn lực lại là vọt lên, một bước liền vượt qua 10 mét khoảng cách, đột phá họa tước cùng Lưu Ích chặn đường, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Thụy Trạch cùng Họa Linh trước mặt. Họa Linh tại Đoạn Trần tới gần trong nháy mắt, thân hình liền hướng về sau lui nhanh, ngay tại lúc đó, trong tay mũi tên cũng là kêu to lấy bay ra, bắn về phía Đoạn Trần. Về phần Phong Như Hải, rõ ràng không có tu hành quá nhẹ thân công pháp, mặc dù cũng là kiệt lực hướng lui về phía sau, nhưng lại lui rất chậm chạp, bất đắc dĩ, hắn đành phải cắn răng đứng ngay tại chỗ, sau đó thi pháp tại trước người của mình liên tiếp bố trí mấy đạo phòng hộ bình chướng ra. Hắn muốn bằng vào cái này phòng hộ bình chướng, ngạnh kháng Đoạn Trần công kích, đồng thời kéo dài thời gian, chờ đợi đồng đội cứu viện. Chỉ bất quá, hắn quyết định này lại rơi rỗng, tại lấy cực kỳ vi diệu một điểm khoảng cách tránh thoát Họa Linh phóng tới mũi tên kia về sau, Đoạn Trần đao liền tràn đầy lưu hỏa chém vào Liễu Tha bố trí phòng hộ bình chướng phía trên, liên tiếp mười mấy đao cuồng bạo mà nhanh chóng chém vào cùng trên một điểm. Phong Như Hải loại này người thi pháp bố trí phòng hộ bình chướng, phòng ngự hiệu quả tự nhiên không bằng chuyên môn phòng ngự loại công pháp, những thứ này phòng hộ bình chướng rất nhanh liền bị Đoạn Trần đều chém nát, sau đó cuối cùng một đao rơi vào Lý Thụy Trạch trên thân, đem mở to hai mắt một mặt hoảng sợ chi ý Lý Thụy Trạch cho trực tiếp chặt thành hai đoạn. Theo Lý Thụy Trạch chết đi, hắn chỗ triệu hoán đi ra cái kia hai cái chính kiệt lực muốn chạy tới cắt thạch cự nhân ầm vang sụp đổ trở lại như cỗ thành đại lượng cắt đá, rơi tại trên mặt đất, mà cùng lúc đó, làm cận chiến chuyển vận hỏa tức cùng Lưu Ích cũng rốt cục chạy tới, đặc biệt là Lưu Ích khi nhìn đến ở chung được thật lâu hiền lành đại thúc Lý Thụy Trạch cứ như vậy chết thảm tại trước mắt của mình về sau, nhất thời liền hai mắt sung huyết, nguyên lai coi như thanh tú trên khuôn mặt gân xanh chợt hiện, trong tay đột nhiên tụ lên đại lượng như là thực chất màu vàng đất quang mang, cùng trong tay bảo binh cấp trường đao trên thân đao những cái kia màu vàng đất qua lại chiếu rọi, khiến cho tăng thêm mấy phần nặng nề cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Hắn đúng là không chút nghĩ ngợi, liền muốn phát động sát chiêu. Chỉ bất quá, hắn cái này một sát chiêu còn đang tiến hành ngắn ngủi xúc thế, tạm thời còn không có phát động ra, Đoạn Trần liền hướng về hắn vọt tới, đoạn dương đao hướng về Lưu Ích chém bổ xuống đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lưu Ích chuẩn bị phát động sát chiêu đồng thời, Đoạn Trần liền cảm thấy một loại mãnh liệt nguy cấp cảm giác, bởi vậy, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem Lưu Ích liệt vì mình cái thứ hai mục tiêu, dù là không thể đem nhất kích tất sát, tối thiểu nhất cũng muốn đánh gãy hắn cái này sát chiêu. Lần này lại là thuận lợi ngoài ý liệu, đối mặt Đoạn Trần một đao kia, Lưu Ích không thể không từ bỏ xúc thế, miễn cưỡng nâng đao ngăn cản, chỉ bất quá, hắn biến chiêu nhanh, Đoạn Trần biến chiêu lại càng nhanh, lực phách hoa sơn một đao, trong nháy mắt biến hướng, vòng qua Lưu Ích ngăn trở đao, nghiêng nghiêng bổ vào Lưu Ích bả vai bộ vị. Tiên thiên cương kình tại cùng cấp bậc trong chiến đấu vốn là yếu ớt, đặc biệt là tại bảo binh cấp vũ khí dưới, yếu ớt liền cùng giấy, bởi vậy, Đoạn Trần một đao kia tùy tiện liền phá vỡ Lưu Ích hộ thể cương kình, lập tức thế như trẻ tre, đem Lưu Ích từ bả vai chỗ cả chặt thành hai đoạn. Chỉ bất quá cùng Lý Thụy Trạch thời điểm chết cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ không giống, Lưu Ích tại lúc sắp chết trên mặt nhưng cũng không có hoảng sợ, ngược lại có một vòng kế hoạch nụ cười như ý, chỉ vì tại Đoạn Trần giết hắn thời điểm, một bên hỏa tức sát chiêu cũng rốt cục xúc thế hoàn thành, trong tay hắn lợi khí cấp trường kiếm, tại thời khắc này, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, đem Đoạn Trần thân ảnh cả bao phủ tại bên trong. Cũng là tại thời khắc này, hỏa tức đệ đệ Họa Linh, hắn sát chiêu cũng là ấp ủ hoàn tất, một con mang theo nhàn nhạt lục mang tiễn, tại rời dây cung trong nháy mắt liền biến mất không thấy, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, khoảng cách Đoạn Trần đã vẻn vẹn chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Mũi tên này, vô luận là tốc độ, vẫn là lực đạo, đều so Họa Linh lúc trước bắn ra những cái kia tiễn, đều mạnh hơn ra một đoạn. Thế là tại thời khắc này, Đoạn Trần triệt để xa vào đến tuyệt sát chi cục, đối mặt hai tên cùng cảnh giới người chơi sát chiêu, hắn lại có thể không tiếp tục chống đỡ được. Giờ phút này, tại ngoài nhà đá cái kia phiến trên đất trống tụ tập lại người chơi, đã vượt qua 100 người, đại bộ phận đều là khải hàng bộ lạc người chơi, cũng có tương đương một phần là họa sát bộ lạc tinh anh người chơi, tất cả người chơi đều là nhìn chăm chú lên đất trống trung ương nhất chỗ toàn bộ tin tức hình ảnh, mỗi một cái đều là mắt không chớp nhìn xem, không ai nói chuyện. Thẳng đến đoạn Trần Sa vào đến Họa Tước cùng Họa Linh hai huynh đệ cộng đồng tạo dựng tuyệt sát chi cục bên trong, lúc này mới có người chơi mở miệng nói chuyện. Đoạn Trần, đoán chừng muốn treo. Ở đây tất cả người chơi nghe được câu này về sau, đều là gật đầu, đồng thời đối mặt hai cái sát chiêu, bọn hắn thực sự nghĩ không ra đoạn Trần còn có cái gì sống sót hy vọng. Các ngươi cũng không nhìn một chút hai cái này phát ra sát chiêu người là ai, chúng ta Họa Tước lão đại và Họa Linh lão đại, đều được cho cao thủ trong cao thủ, cái này đoạn Trần, có thể làm cho hai người bọn họ cùng một chỗ sử dụng sát chiêu, mới bị giết cũng đủ để kiêu ngạo. Đúng vậy à, lấy một địch năm, còn giết năm người bên trong hai người, lúc này mới bị giết, cái này đoạn Trần thực lực xác thực đã đủ mạnh. Một cái khác người chơi cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Khải Hàng Bộ Lạc người chơi, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, chỉ vì trong trận chiến đấu này, bị giết chết hai tên người chơi, đều là bọn hắn Khải Hàng Bộ Lạc, cái này liền làm bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tới đối đầu ứng, thì là Họa Sát Bộ Lạc các người chơi, từng cái hồng quang đầy mặt các lão đại tại chiến đấu không gian bên trong đại triển hùng uy, bọn hắn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa a, chỉ bất quá, sau một khắc chỗ có nói người chơi, đều nhao nhao ngậm miệng ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mắt giả lập hình ảnh, đã không còn bất luận kẻ nào phát ra âm thanh. Mà tại bọn hắn chỗ nhìn chăm chú toàn bộ tin tức trong hình ảnh, tại cuồng bạo kiếm ảnh cùng sắc bén mũi tên phía dưới, đoạn Trần cũng không có như bọn hắn sở liệu như vậy trực tiếp bị miểu sát, mà là hóa thành trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, mặc dù mắt thấy tràn ngập nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng lật úp. Rốt cục cuồng bạo kiếm ảnh biến mất, mũi tên cũng lấy lệch một ly khoảng cách từ đoạn Trần bên cạnh lướt qua. Thời khắc này đoạn Trần, dù cho đã đầy người chật vật nhưng ở trên người hắn, lại không thấy nửa điểm vết thương. Một màn này, không chỉ là để chiến đấu không gian bên ngoài một đám người chơi ngu ngơ tại chỗ, liền thân chỗ chiến đấu không gian bên trong ba người, đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Người tốc độ phản ứng lại nhanh, cũng cuối cùng có cái hạn độ có được hay không, cái này đoạn Trần tốc độ phản ứng, cũng quá mẹ nó biến. Thái đi, không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả đoạn Trần, tại gượng chống qua hai cái sát chiêu đồng thời đột kích về sau, trong lòng cũng cảm giác được có phần không bình tĩnh. Nói thật Họa Tước cùng Họa Linh ở trên cảnh giới có lẽ cùng bị hắn giết chết huyết lang không sai biệt lắm, nhưng ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng phát động sát chiêu thời cơ, đều muốn vung cái kia huyết lang tốt mấy con phố, mà chính là như vậy hai cái người chơi cao thủ, xuất kỳ bất ý phía dưới, đối với mình đồng thời phát động sát chiêu, lại bị mình dựa vào kinh người tốc độ phản ứng cùng đối thân thể nhập vi cấp khống chế, lại cho hoàn toàn tránh đi. Thời khắc này đoạn Trần, không khỏi tại trong lòng dâng lên rất nhiều cảm khái đến, mà cảm khái nhiều nhất chính là cái này nhập vi đẳng cấp tăng lên, đối với một cá nhân thực lực ảnh hưởng. Thật sự là quá tốt đẹp lớn. Không tệ, đoạn Trần biểu hiện chi như vậy kinh diễm, thậm chí là kinh bạo vô số quan chiến người chơi ánh mắt cũng không phải là hắn kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hắn nhập vi đẳng cấp đã đạt đến nắm giữ cơ bản cấp. Cách chương.